Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 386, chương 391, tiêu đề quân. Thủy hoàng đại đại rốt cục xuất hiện. Cái gì? Vẫn là cái tiểu hài tử. 6 năm sau, Triệu quốc thủ đô một cái tiểu trong hương thôn. Một cỗ bề ngoài xe ngựa cũ nát lái tới. Tại một chỗ nhìn như không đáng chú ý tiểu viện dừng lại. Một phu nhân xinh đẹp cùng một cái mặt phương phương tiểu hài tử theo trên xe đi ra. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Bước nhanh vọt vào trong nội viện. Sau đó, bước vào trong viện. Cảnh sắc đại biến. Cùng bên ngoài chỗ đã thấy. Phổ phổ thông thông nhà lá. Hoàn toàn khác biệt. Theo phần ngoài nhìn qua. Nhà lá cùng chung quanh bị hàng rào trong vòng tiểu viện. Thường thường không có gì lạ. Cùng chung quanh nông nhân tiểu viện. Không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng chỉ có tiến đến mới biết được. Không gian bên trong. Trọn vẹn là bên ngoài chỗ đã thấy hơn 100 lần lớn nhỏ. Chớ nói chi là bên trong khắp nơi đều bày khắp kỳ hoa dị thảo. Hiện đầy linh lực trận pháp. Ẩn chứa trong đó linh lực. Có thể so với thượng cổ tiên phủ. Xông vào môn. Tiểu hài tử cao hứng hướng trong phòng hô. Sư phụ, ta đến rồi. Nói, lạch cạch lấy chân nhỏ. Vui sướng hướng trong phòng chạy tới. Phía sau phu nhân xinh đẹp im lặng lắc đầu. Vòng eo chập chờn, dáng vẻ ngàn vạn chậm rãi tiến lên. Trong phòng nghe được vang động. Một đôi phu thê từ đó đi ra. Trong tay còn cầm lấy nửa cái măng. Hắn đi theo phía sau một cái mập mạp. Trắng đen xen kẽ thực thiết thú. Gật gù đắc ý phát ra anh gọi tiếng. Muốn hướng hắn nam chủ nhân bổ nhào qua. Ăn hết gậy trúc trong tay của hắn. Triệu cơ, tiểu danh chính, các ngươi đã tới, ta đi làm cho các ngươi cơm. Thê tử mở miệng, đúng vậy, này mẹ con, chính là tổ vu huyền minh biến thành nữ tử triệu cơ. Cùng si vưu chuyển thế, danh chính, mà cái kia một đôi phu thê càng không cần nhiều lời. Có thể làm danh chính sư phụ, cũng chỉ có đế tân, đát kỳ phu phụ, cảm ơn sư nương. Bé trai hướng về phía trước lao thẳng tới thân thể bỗng nhiên dừng lại. Khéo léo hướng mỹ mạo nữ tử thi lễ một cái. Mỹ mạo nữ tử hướng triệu cơ nhẹ gật đầu. Triệu cơ hiểu rõ. Cùng đát kỷ đi đến một bên nói vớ vẩn. Đem nơi đây giao cho đế tân dạy bảo. Đợi đến sư nương sau khi đi. Tiểu danh chính gieo hò một tiếng. Bổ nhào vào thực thiết thú trong ngực. Đưa nó đụng độ. Nháo thành nhất đoan. Đế tân im lặng lắc đầu. Hắn là biết cái này gấu trúc lớn sâu được nhân tộc yêu thích. Thậm chí ở kiếp trước bị làm thành quốc bảo. Ngoại giao siêu cấp lợi khí. Thế nhưng là không nghĩ tới tại tiên hiệp thế giới. Vẫn như cụ có thể không giảm mị lực. Có thể rất được si vưu hai đời ưa thích. Chỉ có thể nói. Dài đến manh sinh vật. Bất luận ở nơi nào. Đều rất ăn mở. Chờ tiểu danh chính cùng gấu trúc lớn chơi đùa sau một lúc. Đế tân ho nhẹ hai tiếng. Ra hiệu cái kia đi học. Tiểu danh chính, chơi chán đi. Cái kia bắt đầu hôm nay việc học. Đúng, sư phụ. Danh chính mặt mũi tràn đầy không thôi theo gấu trúc lớn trong bụng đứng lên. Nhịn không được tay nhỏ. Lại tại gấu đầu mèo phía trên tuốt một thanh. Sau đó mới ngoan ngoãn đứng thẳng người. Lấy nghiêm tư thế đứng ở đế tân trước mặt. Đế tân vỗ vỗ tay. Gấu trúc lớn ngoan ngoãn dẫm lên bên trong 8 chữ đi tìm triệu cơ cùng đát kỷ đi. Cho hai người lưu lại đơn độc không gian. Danh chính, binh gia tôn tử binh pháp. Mặc gia phi công kiêm ái những tư tưởng này ngươi đã học được. Tạm thời tại văn khoa phía trên. Ngươi đã có thể cùng bình thường tiến sĩ so sánh. Tạm thời có thể để xuống. Bách gia đánh giá đẳng cấp. Dùng chính là Đông Thắng Thần Châu Đế Tân sử dụng cái kia một bộ. Hắn phân cấp vì đồng sinh, tú tài, cử nhân, học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, phu tử trung cấp 7. Trong đó đẳng cấp cao nhất, phu tử, chỉ có bách gia người khai sáng có thể thu hoạch được. Mặt khác cũng là pháp gia thương ưởng. Dù sao, muốn đạt tới phu tử trình độ này, nhất định phải có đầy đủ khai sáng tính tư tưởng. Mới có thể thu được. Nói xong văn khoa. Đế Tân nói thẳng Võ Khoa, người cha đã rời đi Triệu quốc, ngươi cùng Triệu Cơ về nước Nhật Trình cũng đem mang lên hành trình. Dọc theo con đường này, ngươi đem gặp được vô số gian nan hiểm trở, cho nên, võ công của ngươi nhất định phải đạt tới tiên thiên trình độ, mới có thể bảo hộ mẫu thân ngươi cùng ngươi cái này tay trói gà không chặt sư phụ. Sư nương, đúng, sư phụ, danh chính đáp cực kỳ sảng khoái, kỳ thật nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Sư phụ, ngài kéo con bê là không có vấn đề, có thể ngài ngược lại là cũng kéo chuẩn chút a. Ta điểm ấy võ nghệ, đều là từ trên người ngươi học được có được hay không? Đừng cho là ta không biết, ngày bình thường tại ngài cái này ăn ăn thịt, đều là tiên cấp yêu thú. Thì ta hiện tại cái này võ đạo tiên thiên thực lực, đều có thể theo bình thường ăn ăn thịt bên trong, cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Ngài nói cho ta biết những vật này đều là phàm vật. Ngài là cùng ta nói, sư không cần mạnh hơn đệ tử. Đệ tử không cần không bằng sư. Có thể ta mới 6 tuổi, ngài đều bao lớn rồi. Vô nghĩa, cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp tắc tốt a. Ta tránh thức muốn bảo vệ, chỉ có mẫu thân của ta. Nàng mới thật sự là tay trói gà không chặt. Rất hiển nhiên, danh chính là thật bị chính mình não bổ cho lừa dối què. Ăn thịt, là đồ sơn nhã nhã. Dung dung đi Bắc Câu Lô Châu săn bắn đưa tới. Ngẫu nhiên cũng có na cha các đệ tử hiếu kính, Đế Tân cùng Đát Kỷ, là thật bị phong lại tu vi, chỉ là phàm nhân, mà mẹ của hắn, vị kia nhìn qua yếu đuối lại dịu dàng Triệu Cơ, đây mới thực sự là ngoan nhân, chuẩn thánh cấp tổ vu cường giả. Người minh bạch liền tốt, Đế Tân hài lòng gật đầu, đứa bé này so với hắn mấy cái sư huynh đều mạnh, cũng càng có khắc chế lực. Không hổ là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, tương lai bất khả hạn lượng. Vậy ngươi đem ta mấy ngày trước đây dạy bảo ngươi Vương Đạo Chi kiếm võ công luyện ra cho ta xem một chút. Danh chính hít sâu một hơi, chân nguyên theo thể nội tràn ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh phù ở sau lưng. Mũi kiếm hướng về phía trước, xem xét liền biết là sát chiêu. Cửu chuyển nhân hoàng quyết vương giả thủ ngữ. Linh khí cùng chân nguyên, huyết khí kết hợp, tại doanh chính quanh người tạo thành một cái màu vàng óng hộ cháo. Không chỉ có mang đến cho hắn không nhỏ phòng ngự lực, càng là làm đến tiểu doanh chính thân thể lơ lửng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường đại đế vương uy nghiêm. Vương giả thẩm phán, một chỉ điểm ra, sau lưng một đạo trường kiếm bay ra, bắn tại Đế Tân đặc chế tiên thiên canh kim chế tác bia ngắm phía trên. Lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Hắn tốc độ quá nhanh, đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Đế Tân hài lòng gật đầu. Đâm xuyên lực không tệ, trên cơ bản đạt đến kết quả mình mong muốn. Vương giả trừng trị, lại nhấn một ngón tay. Bia ngắm chỗ mặt đất xuất hiện một đạo màu vàng óng kiếm trận. Vô số kim sắc trường kiếm từ không trung rơi xuống, đem bia ngắm bắn mấp mô, kéo dài dòng dã 3 giây. Sau cùng, danh chính hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể lực, huyết khí toàn lực ba động, sau lưng trường kiếm nhất thời ngưng hiện ra mấy trăm thanh. Theo tiểu danh chính gầm lên giận dữ, hai tay mở ra, vô số trường kiếm cùng nhau hướng về phía trước bắn trụm. Tốc độ siêu việt gấp 10 lần tốc độ ánh sáng không ngừng. Chí tôn vương quyền, thiên thượng thiên hạ, duy trẫm độc tôn. Mấy trăm thanh trường kiếm tập thể bắn trụm, đặc biệt là tại danh chính khống chế dưới, toàn bộ tập trung ở một chút, làm đến có thể dùng cho chế tạo hậu thiên linh bảo cấp canh kim chất liệu bia ngắm đều bị không. Ngừng danh chính cường đại phá hư lực, chỉ là giữ vững được 2 giây, liền bị trường kiếm bắn thủng, vô số trường kiếm theo cửa động bay ra, hung hăng xuất tại bảo hộ kết giới phía trên. Hắn uy lực cường đại, khiến có thể ngăn cản kim tiên cấp lực công kích kết giới đều chấn động không thôi, đẩy ra từng tầng gợn sóng, lấy tan mất kim sắc trường kiếm trùng kích. Thật vất vả làm hết một chiêu này, danh chính hưng phấn mà khua tay hai tay, chờ đợi Đế Tân bình luận. Đế Tân nhịn không được đi qua thì cho hắn một cái đầu băng. Đúng vậy, lúc trước dạy hắn thời điểm, nhịn không được tâm lý ác thú vị. Học được câu vương giả vinh diệu bên trong danh chính lời kịch. Thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết thật cho nhớ kỹ a. Còn trên trời dưới đất, duy trẫm độc tôn, tin hay không lời này của ngươi để Hạo Thiên, các thánh nhân nghe được, có thể tự mình xuống tới một bàn tay đem ngươi đập chết. Ổn trọng, biết cái gì gọi là ổn trọng sao? Ta nhìn ngươi cái tên này, chỉ lo trang bức, hoàn toàn đem sư phụ ta cho ném đến sau ót. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.